Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1238. Đệ 1238 chương hắn phụng bồi rốt cuộc. Sở tự thấy Ngô Thanh Thiển làm ra một bộ khó xử bộ dáng. Trong lòng không biết vì sao có chút nóng nảy. Không ngừng vuốt ve trên tay mang ngọc ban chỉ. Không biết điểm thứ hai là cái gì. Sở tự vẫn là nhịn không được hỏi. 10 ngày vô pháp vận dụng linh lực cùng tinh thần lực. Trừ phi hắn bại lộ đặc thù công pháp, nếu không chính là đợi làm thịt Sơn Dương, hắn kia hai vị hoàng huynh sợ là sẽ nhân cơ hội đối hắn xuống tay. Ngô Thanh Thiển nữ nhân này thật đúng là không ấn lẽ phải ra bài. Khó trách bị thú tộc xưng là ma tinh, sở tự bên môi gợi lên một cái như có như không nghiền ngẫm độ cung. Bất quá như vậy mới càng tốt chơi không phải sao? Quá đơn giản con mồi nhiều mất mặt, hắn liền thích khiêu chiến yêu cầu cao độ. Ngô Thanh Thiển không biết sở tự tâm tư đã xoay vài lần. Trắng ra nói, giải trừ dược tê hiệu quả đồng dạng là yêu cầu dược tê. Nhưng tinh luyện dược tê linh thảo lại rất thưa thớt chân quý. Cho nên ta cũng không có tinh luyện mang ở trên người, sở tự ánh mắt thâm thâm. Kia Ngô tiểu thư ý tứ là ta phải đợi 10 ngày sau chính mình khôi phục linh lực cùng tinh thần. Lực, 10 ngày mà thôi. Đối tam hoàng tử tới nói không có gì quan hệ đi. Ngô Thanh Thiển tươi cười tràn đầy. Nếu tam hoàng tử thật sự chờ không được, như vậy chỉ cần cung cấp cho ta tinh luyện giải dược tài liệu. Ta nhưng thật ra có thể miễn phí vì ngươi ra tay một lần. Sở tự ba người trừ trừ khóe miệng. Này độc sốt cuộc là ai hạ? Như thế nào hiện tại nói ngược lại còn phải nhớ nàng nhân tình giống nhau? Quá vô sỉ. Sở tự thật đúng là chờ không được 10 ngày. Hắn gần nhất nhưng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Như vậy độc tố nói vậy đi tìm mặt khác dược tề đại tông sư cũng là không giải được. Kia không biết yêu cầu cái gì tài liệu. Ngô tiểu thư không bằng cho ta một phần danh sách đi. Sở tự đem này bút chướng ghi tạc trong lòng. Hắn trực giác Ngô Thanh Thiển hẳn là có thể cởi bỏ độc tố. Muốn tài liệu không phải vì cách ưng hắn. Chính là vì xảo trá, hắn còn không thể không đưa lên đi. Như vậy nhiều năm qua, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy trêu chọc. Đại ma vương quả nhiên rất có ý tứ, Ngô Thanh Thiển cũng không khách khí, đem không ít thập phần quý báu hy hữu siêu cao cấp linh thảo minh khắc ở ngọc giản thượng đưa qua. Đối với nhìn không thuận mắt người, nếu là không cho đối phương cắt điểm thịt liền thật xin lỗi chính mình. Sở tự tiếp nhận ngọc giản quét một lần, trong mắt nhiều ra mấy phần có chứa thâm ý tươi cười. Ngô tiểu thư tinh luyện chất độc hóa học tài liệu thật đúng là làm người chấn động a. Tất cả đều là chút khan hiếm siêu cao cấp linh thảo. Còn đều là man hoang cảnh độc hữu. Nữ nhân này là trắng trợn táo bạo muốn gõ hắn một bút. Ngô Thanh Thiển mị cười nói. Đây là đương nhiên, ta dược tề không cũng cho các ngươi chấn động sao? Hảo, ta đây liền làm người đi chuẩn bị. Hôm nay trong vòng ta trên người dược hiệu là có thể giải trừ đi. Sở tự đã phát một cái đưa tin, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Thanh Thiển. Ngô Thanh Thiển gật đầu, chỉ cần tài liệu hôm nay có thể đưa đến, ta tùy thời đều có thể vì ngươi tinh luyện giải dược hảo. Sở tự rũ rũ mắt. Muốn chơi phải không? Hắn phụng bồi rốt cuộc. Trên xe không khí một chút khẩn trương vài phần. Sở nếu xoay chuyển trong mắt cười nhìn Ngô Thanh Thiển nói. Đại ma vương, người này dược tê có thể hay không bán cho ta mấy bình? Nếu là đem như vậy dược tê mang ở trên người, chẳng những nhiều một tầng ô dù, còn có thể làm hắn kia liên can các huynh đệ hâm mộ chết. Ngô Thanh Thiển phát hiện sở nếu có chút tiểu hài tử tâm tính. Hành a, thấy sở nếu đôi mắt nháy mắt sáng. Ngô Thanh Thiển nhịn không được muốn trêu đùa một câu. Bất quá ngươi xác định chính mình có thể mua nổi sao? Sở nếu chỉ là linh tôn, liền tính là hoang dã hoàng thất hoàng tử. Hưởng thụ tài nguyên cùng linh ngọc cũng là hữu hạn. Nàng tinh luyện ra tới này đó đặc thù dược tề dùng đều là siêu cao cấp linh thảo cùng độc thảo. Xác thật là phi thường sang quý. Hết chương.